Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 104, chịu uất ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Phụ ngồi ở bàn gỗ trên thượng vị, thấy Mộc Hàn Mặc tiến vào, ánh mắt sương mù không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mộc Hàn Mặc, chậm rãi đứng lên, vẻ mặt không thể tin. Nhiễm Linh Lung bên cạnh người Nhiễm Phụ cũng là trước giật mình, không thể tin nhìn Mộc Hàn Mặc từng bước một hướng nàng đi tới. Nhiễm Thiểu Lâm nhìn phụ thân cùng muội muội phản ứng, chưa từng có nhiều biểu tình cùng lời nói, đi tới mé tả phía trên Mộc Hàn Mặc làm một cái thủ thế thình. Mộc Tổng Thình, tiếng nói trầm thấp mà áp lực ở bên tai Mộc Hàn Mặc lượn lờ. Khóe môi hắn khêu gợi, hơi hơi thượng kiều, không khách khí ngồi ở hạ vị. Tựa hồ tuyệt không để ý cao thấp vị, Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự ngồi ở tả hữu hai sườn dài Mộc Hàn Mặc, đem Mộc Hàn Mặc bảo hộ kín không kẽ hở. 20-30 tên cấp dưới mang vào, vây quanh phía sau Mộc Hàn Mặc, Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự. Thuần một sắc màu đen tây trang, trên mặt cũng tất cả đều là biểu tình nghiêm túc. Khuôn mặt Mộc Hàn Mặc tuấn mỹ không rảnh phía trên mang theo ánh sáng ngọc tươi cười, nhìn Nhiễm Phụ cùng Nhiễm Linh Lung. Khẽ mở khêu gợi bạc môi, tiếng nói mãn hàm từ tính toát ra môi. Như thế nào, bất quá mấy tháng không thấy, Nhiễm thị lão tổng tài cùng đại tiểu thư, sẽ không nhận được tại hạ. Mày kiếm ngả ngớn, hai trong mắt lãnh liệt phiếm thị huyết quang mang. Phía sau người Mộc Hàn Mặc đầy người che hết ánh sáng. Mộc Hàn Mặc mặt mang tươi cười, hai trong mắt phiếm hàn quang, có vẻ quỷ dị như vậy, hoặc như là tử thần từ trong địa ngục đi ra. Nhiễm Thiểu Lâm đi đến bên người phụ thân, Nhiễm Phụ mới vừa phục hồi tinh thần lại. Trong lòng ngàn vạn cảm khái, thật là trẻ tuổi mà đứng đầu thiên hạ một thế hệ, hắn lão nhân này đã muốn vô đất dụng võ. Mộc Tổng đã lâu không thấy. Hy vọng cả đời cũng không cần gặp ngày ở tầng hầm bị nhốt, hiện tại lòng hắn đều còn sợ hãi. Nhiễm Linh Lung sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, đối với Mộc Hàn Mặc đột nhiên xuất hiện, làm cho bọn họ trở tay không kịp. Mộc Hàn Mặc, nguyên lai Hắc đạo Mặc thiếu chính là ngươi. Tiếng nói bén nhọn mà run run, đem hình tượng nàng chấn định hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cha còn nói muốn tác hợp nàng cùng Mặc thiếu, vốn tưởng rằng có cơ hội hướng Mộc Hàn Mặc đòi lại thống khổ, không nghĩ tới lên trời như vậy không công bằng. Mộc Hàn Mặc tức là Hắc đạo Mặc thiếu, lại là thế giới thứ nhất lão đại đại Hắc đạo thế lực. Vẫn là tổng tài toàn cầu số 1 số 2 đại công tư tam trọng thân phận, phòng trường ai cũng đoán không đến rằng là một người. Đi ra sau, nàng trong lòng bội phục Mặc thiếu, cư nhiên có thể ở Mộc gia tướng thủ vệ nghiêm như vậy, nàng cùng phụ thân đi ra, còn chưa kinh động bất luận kẻ nào, tự nhiên, trong đó cũng bao gồm nàng cùng cha. Nguyên lai là Mộc Hàn Mặc chính mình tự thả ra, thật sự thật tốt, bọn họ Nhiễm gia bị hắn đùa giỡn xoay quanh, còn bồi thượng cha hạnh hạnh đau khổ một tay thành lập lên tập đoàn Nhiễm thị. Mộc Hàn Mặc xem cũng không thấy nàng liếc mắt một cái, một đôi ưng mâu thâm thúy không thấy, không hề chớp mắt nhìn Nhiễm phụ. Nhiễm lão tổng tài, không biết chúng ta sinh ý quân hòa có thể hay không đàm thành. Ý tứ hàm xúc không rõ lời nói, làm cho Nhiễm phụ trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất hảo. Mộc Tổng thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có thể đem thế giới thứ nhất đại hắc đạo thế lực quản lý tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có thể đem một cái quốc tế đại công tư để ý thỏa đáng làm, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước. Nhiễm phụ hai trong mắt phiếm thưởng thức quang mang, thực tế đáng bàn tính cái gì, chỉ có chính hắn biết. Mộc Hàn Mặc tà tứ cười, ánh sáng ngọc tươi cười diệu lòng người thần. Nhiễm lão tổng tài khen chật rồi, Mộc mỗ chẳng qua là làm tốt việc thuộc bổn phận chính mình thôi. Lời nói khách sáo, ai cũng nói ra được. Ân, Mộc Tổng không cần khiêm tốn như vậy, nếu chúng ta là cùng làm sinh ý, như vậy ta lão nhân này sẽ không quan báo tư thù, sinh ý hay là muốn làm, chuyện tư, đừng nói. Mơ hồ trong lúc đó, nói sang chuyện khác, cũng có nói ngoại ý công sự nhập vào của công sự, việc tư dưới xử lý như thế nào, vậy không dám cam đoan. Hai tròng mắt Lâm Phong chạm lam sắc, lộ ra ý cười nhẹ nhẹ. Lão nhân này còn nói việc buôn bán, công sự thì nghe theo, tư thì ở dưới muốn làm cái động tác nhỏ gì, đem người giết chết, hắn kia cũng không phụ trách. Phụng Thiên Dự tới thủy tới cuối tiêu đều là Nhiễm Thiểu Lâm, cặp mắt hoa đào kia không có rời đi trên người Nhiễm Thiểu Lâm. Trong lòng hận ý cuồn cuộn không ngừng theo đáy lòng toát ra, giống như hắn nổ tung. Nhiễm Thiểu Lâm cảm giác được một cỗ ánh mắt mãnh liệt bắn đến, không khỏi tìm kiếm nơi ánh mắt phát ra. Tiếp xúc đến Phụng Thiên Dự, là ánh mắt mãn ôm nỗi hận ý, không khỏi dùng mình một cái. Trong hai tròng mắt tối đen, lộ ra quang mang tìm kiếm, nàng không hiểu được lỗi nàng, vì sao đang nhìn nàng, có hận ý mãnh liệt như vậy. Phụng Thiên Dự tà khí cười, cũng là ngoài cười nhưng trong không cười. Rời tầm mắt đặt ở trên người Nhiễm Linh Lung, cao thấp đánh giá. Thấy thế nào như thế nào xấu xí, có lẽ phía trước hắn cảm thấy nàng rất được hiện tại. Ha ha, không ai là xinh đẹp quá cả. Nhiễm phụ mới vừa bối rối, liền chấn định được, cặp tròng mắt thương lão, ở trên người ba người Mộc Hàn Mặc dao động qua lại. Nhiễm lão tổng tài trong lời nói ý Mộc Mỗ hiểu được, như vậy chúng ta đến nói chuyện này làm quân hỏa sinh ý, tiếng nói trầm thấp mà tràn ngập dụ hoặc, làm cho Nhiễm Linh Lung chấn động toàn thân, sau khi hắn như thế đối đãi nàng, nàng vẫn là đối hắn có cảm giác. Không khỏi âm thầm trào phúng chính mình, ở trong mắt hắn chỉ có cái người mù kia. Khi nào thì có thể nhìn đến nữ nhân khác, kia nàng cũng không còn giống mấy tháng trước chật vật như vậy, bất quá cái người mù kia nghe nói đã có thể nhìn đến này nọ, không biết Đồng Vũ Vân hiện tại có thể hay không xem tới được, hẳn là đã khôi phục đi. Cặp mắt đẹp của Nhiễm Linh Lung lóe ra quang mang quỷ dị, Đồng Vũ Vân về sau liền nhìn bản sự ngươi. Hy vọng ngươi có thể được Mộc Hàn Mặc sủng ái, tiến tới đưa lòng bàn chân dẫm nát hắn. Mộc Hàn Mặc không có bỏ qua cặp mắt tính kế của nàng kia, tâm nhất ngưng. Chợt đem ánh mắt đưa đến trên người Nhiễm phụ, Nhiễm lão tổng tài thủ hạ ta kia bút quân hỏa vũ khí, một ngụm giới 800.000. Sinh ý chiếu đàm, nhân chiếu sát, Nhiễm phụ không khỏi nhíu mi, Mộc tổng 800.000 tựa hồ rất cao, 800.000 cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, lấy hắn hiện tại thực lực xuất ra số tiền này, thật sự là cố hết sức sức. Mộc Hàn Mặc lơ đễnh cười cười, đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Nhiễm phụ. Một lần 800.000, muốn, không cần nói nữa. Nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm phụ cặp con ngươi thương lão lóe ra không chừng, lấy thực lực hắn hiện tại không có khả năng cùng Mộc Hàn Mặc hợp lại, hơn nữa công ty cũng đã ở danh nghĩa hắn, không thể đánh bừa. Hảo 800.000 liền 800.000, cũng không phải hắn ở chỗ khác bán không được quân hỏa, mà là quân hỏa này là trang bị kiểu mới. Ở bên ngoài còn không có, chỉ có Mặc Thiếu nơi đó lại, mà Mộc Hàn Mặc đó là Mặc Thiếu, không thể không mua. Mộc Hàn Mặc ngăn khóe miệng nở nụ cười, hướng tới Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự nháy mắt. Tiện đà nhìn Nhiễm phụ, vừa lòng gật gật đầu. Hảo, khoản tiền đánh lại đây, lập tức cho ngươi quân hỏa. Xoay người chuẩn bị đi, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại xoay người lại hướng tới Nhiễm Linh Lung ấm áp cười. Nhiễm tiểu thư, chú ý một chút an toàn người của chính mình. Lời nói tràn ngập cảnh cáo, làm cho Nhiễm Linh Lung chấn động toàn thân, những lời này lại hiểu được. Xem ra vừa rồi nàng không cẩn thận lộ ra cái gì biểu tình không nên lộ ra, làm cho Mộc Hàn Mặc thấy được. Nhiễm Linh Lung ngăn khóe miệng quải khởi một chút cười tự cho là hoàn mỹ. Mộc Tổng nói đùa, ta vẫn đi theo phụ thân cùng ca ca, làm sao có thể có nguy hiểm sinh mệnh. Là Mộc Tổng nhiều lo lắng, cũng nhiều tạ Mộc Tổng quan tâm. Cường ngạnh vặn vẹo ý tứ trong lời nói Mộc Hàn Mặc cũng không nghĩ đến ý, chỉ cười rất nhỏ. Mộc Mỗ nói cái gì, Nhiễm tiểu thư lại hiểu không được. Nói chuyện sinh ý, Mộc Mỗ cáo từ, đi một chút qua mà thôi, bất quá là vì ra mặt cho bọn hắn một chút giáo huấn. Phía trước phía sau xảo trá gì đó, đã quá nhiều. Phòng trừng mau đem bọn họ vét sạch, đây mới là mục đích của hắn. Mộc Hàn Mặc xoay người mại khai đùi thon dài, người phía sau người hắn, đều tránh ra một đường. Lâm Phong đầu cũng không rời đi, hắn lúc này đây đến, chỉ là vì để ngừa vạn nhất, lão đại là không thể có việc. Phụng Thiên Dự ở trước khi đi quay đầu, mắt mị mị hoa đào hai tròng mắt bên trong phiếm quang mang nguy hiểm. Hung ác nham hiểm trừng mắt nhìn Nhiễm Thiểu Lâm liếc mắt một cái, thế này mới đi theo Mộc Hàn Mặc rời đi. Nhiễm Thiểu Lâm từ đầu tới cuối đều không có suy nghĩ cẩn thận, Phụng Thiên Dự vì sao như vậy cừu hận nhìn hắn. Bọn họ xảo trá công ty hắn, tiền hắn, còn náo loạn một chuyện cười, kết quả là Phụng Thiên Dự lại cừu thị hắn. Hẳn là người thù oán, là hắn Nhiễm Thiểu Lâm, mà không phải Phụng Thiên Dự. Trong lòng cảm giác căm giận lái đi không được, nhưng cũng giống ăn ruồi bọ bàn, phun không ra. Nghẹn trong lòng, chậm rãi bành trướng. Đãi Mộc Hàn Mặc rời đi rồi, Nhiễm phụ mới nhìn xem Nhiễm Thiểu Lâm. Mộc Hàn Mặc đây là cố ý ở chúng ta xảo trá, hạ một mã uy chúng ta. Này bút sinh ý kỳ thật không cần hắn tự mình ra mặt, hắn muốn cho chúng ta buồn bực. Thương lão hai tay nắm chặt thành quyền, cố gắng áp lực tức giận trong lồng ngực. Ba, Mộc Hàn Mặc làm như thế, bất quá là muốn vét sạch chúng ta. Ngài vì sao còn muốn đáp ứng hắn? 800.000, hiện tại đối với chúng ta mà thôi đã muốn thực lao lực. Nhiễm Thiểu Lâm vẻ mặt khó xử, cũng không lại nghĩ nhiều Phụng Thiên Dự cùng với bọn họ chịu qua xảo trá cùng lừa gạt. Đúng vậy, cha, Mộc Hàn Mặc hơi quá đáng. Nhiễm Linh Lung đặt mông ngồi ở bên cạnh Nhiễm Phụ, vươn tay trụ cánh tay hắn. Lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng, ôm cánh tay Nhiễm Phụ lắc lắc. Nhiễm phụ vươn tay đè lại tay Nhiễm Linh Lung đặt ở cánh tay hắn, ngẩng đầu, nhìn Nhiễm Thiểu Lâm, rất nhỏ thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộc Hàn Mặc làm như vậy đơn giản là Linh Lung đụng vào điểm mấu chốt hắn, Mộc Hàn Mặc chính là chưa hết giận. Chuyện này nói mời đến, cũng là linh lung không đúng, trở về sau, vi phụ đã nghĩ nói. Phất khai tay nhỏ bé Nhiễm Linh Lung, đứng lên, cùng Nhiễm Thiểu Lâm đối diện. Thiểu Lâm, ngươi phải biết rằng hiện tại chúng ta không có cái bản sự kia cùng Mộc Hàn Mặc hợp lại, chúng ta sẽ học được nhẫn. Ăn khổ trong khổ, phương vị nhân thượng nhân, chung có một ngày, Mộc Hàn Mặc sẽ đưa tại trong tay của ngươi. Lời nói thấm thía dạy hắn, hy vọng hắn có thể hiểu được. Hắn hiện tại, đã không có một mặt âm trầm trước kia, giống con trai, giống người bình thường. Lại vẫn là rất mạnh mẽ, không đủ chấn định cùng Mộc Hàn Mặc so sánh kém quá xa. Mộc Hàn Mặc cùng hắn cùng tuổi, lại có thể đam khởi một cái quốc tế đại công tư còn muốn phụ trách thế giới thứ nhất đại hắc đạo thế lực. Còn muốn làm phân thân Mặc thiếu này, mấy phần lo lắng, ngay cả hắn lão nhân này đều làm không được. Năng lực con hắn là biết vài phần, bả vai không đủ cứng rắn, đam không dậy nổi trọng trách này. Ngay cả một cái tiểu bang phái đều quản lý không tốt, huống chi là cùng lão đại kinh nghiệm Mộc Hàn Mặc cách trương.